phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 163, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 36, kia người chủ trì đột nhiên hoàn hồn, bỏ qua một bên mắt có chút xấu hổ mà đáp lại. Đương nhiên, ngài có thể chọn lựa ngài chủ đạo giả. Tạ Hư ánh mắt dừng ở đứng ở sân khấu đối diện ba người trên người. Hai cái thành niên nam tính alpha, một thân thẳng quân trang, thần thái lạnh lùng, kia vành nón hơi hơi ép xuống, che lại gương mặt thượng nửa bộ phận, chỉ có thể thấy bọn họ banh thẳng môi tuyến. Đến nỗi một người khác, là cái màu da nãi bạch thiếu niên, một đôi mắt đào hoa tựa hàm xuân tình, thân hình thon gầy đến càng gần Omega. Hắn như là có chút nôn nóng, bất mãn mà nhìn về phía người chủ trì, lại trộm ký liếc mắt một cái Tạ Hư. Tạ Hư nhưng thật ra nhìn nhiều thiếu niên liếc mắt một cái. Hắn kỳ thật rất tưởng cùng đối phương tổ đội, nhưng tưởng cũng biết, này không ở cầu sinh phía chính phủ quy tắc hạn chế nội. Huống chi hắn thể nghiệm chính là phụ trợ giả. Vì thế nói, đều có thể ta, lưỡng đạo thanh âm điệp khởi. Hai gã trung giáo đồng thời mở miệng, như vậy ở người dự kiến trong vòng trùng hợp làm cho bọn họ hơi giật mình. Ngạc nhiên mà liếc nhau, toàn nhìn đến đối phương trong mắt kia còn chưa rút đi kinh diễm. Lại song song trầm mặc, cái kia mắt đào hoa thiếu niên, quả thực sắp tức chết rồi. Hắn vốn dĩ mới nên là bị hai cái trung giáo phủng ở bên trong hộ vệ chân bảo. Hưởng thụ dưới đài nhân hắn dựng lên kinh hô. Làm mọi người trong mắt hiện lên kinh diễm lại thương tiếc biểu tình. Thiếu niên đều nghĩ kỹ rồi, nên dùng cái dạng gì tư thái. Sắc mặt tái nhợt mắt hàm quật cường mà ngã vào một vị trung giáo trong lòng ngực. Nhưng này hết thảy đều bị đột nhiên sát ra tới trình rào kim phá hủy. Không chỉ có phân mỏng đi chính mình nổi bật, còn làm hắn lâm vào đến loại này không ai muốn xấu hổ hoàn cảnh. Thiếu niên oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ Hư. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị đối phương sắc đẹp sát đến. Đầy ngập phẫn nộ đều dường như hóa thành thẹn thùng. Hắn rõ ràng mà ý thức được đối phương mặt quả thực đẹp đến không thể tưởng tượng trình độ. Tức khắc càng ai oán. Người chủ trì, ha ha một tiếng. Quyết đoán chọn Kevin trung giáo cùng Tạ Hư tổ hợp. Hai hai tổ đội hảo. Đưa bọn họ đưa vào khoang mô phỏng chung, lại không quyết định xuống dưới, chỉ sợ bọn họ muốn ở trên đài liền đánh nhau rồi. Chỉ chính là Kevin trung giáo cùng Trác trung giáo, dù sao bọn họ bốn người tiến đều là cùng cái phó bản. Trác có chút không cam nguyện mà nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái. Liếc đến đối phương trắng nõn như chảy xuôi ánh trăng ra. Cùng môi trâu một chút diễm sắc. Chợt hoảng sợ mà thu hồi ánh mắt, không dám lại nhìn, bốn người đồng thời đắm chìm nhập khoang mô phỏng chung, răng rắc một tiếng vang nhỏ, tinh thần thể truyền vào tiến giả thuyết không gian, lúc này bọn họ thân ở một mảnh hoang vu không người tinh. Lúc này, lễ mừng hiện trường cũng chính trực bá giả thuyết không gian chung cảnh tượng. Các vị khách có thể rõ ràng mà thấy mỗi một chỗ chi tiết. Thần sắc sôi nổi có chút choáng váng, môi răng gian khô cạn, này khoa học kỹ thuật điểm nguyên bản là vì làm mọi người người lạc vào trong cảnh mà cảm thụ cầu. Sinh 2.0 cảnh tượng, nhưng lúc này, đều bị mọi người dùng chật trọng điểm, tâm như kinh đào mãnh liệt mà tinh tế đánh giá kia tóc đen bạch da mỹ nhân. Tạ Hư bọn họ trên người trang phục đều thay đổi một thân, là dễ bề hành động đồ tác chiến. Bản hình gần đệ tam không quân mùa hạ quân trang, có tiếng đẹp nhất quân trang, vải dệt tắc mượt mà dán ở trên người mỗi một chỗ. Bên hông bội lôi kim quang kiếm, một loại lực sát thương tương đương cường hãn cận chiến loại vũ khí. Tạ Hư thân hình, cũng bị hoàn mỹ mà phác họa ra tới, tương đương thon gầy, chân cổ tay lộ ra tuyết trắng một đoạn, hoác, này eo, này chân. Thẳng làm người đôi mắt đều xem thẳng, muốn dùng tay đi ôm bao quát, đụng vào như vậy tinh tế mềm ấm một mảnh, Tạ Hư tiến vào đến giả thuyết không gian chung, trước tiên liền thể nghiệm và quan sát tới rồi cùng cầu sinh PTSD bất đồng. một loại cực kỳ huyền diệu cảm xúc đem hắn cùng người khác buộc liền ở một chỗ. Phảng phất vận mệnh chú định kết thành mệnh tuyến, Tạ Hư Y cảm nhìn lại, vừa lúc cùng Kavin ánh mắt đánh vào một chỗ, người nọ hơi cứng đờ, đột nhiên thiên mở đầu đi, xem ra hắn cũng cảm nhận được, này hẳn là chủ đạo giả cùng phụ trợ giả chi gian liên hệ. Tạ Hư cũng bình tĩnh mà dịch khai ánh mắt, bọn họ ở hoang vu không người tinh thượng hành tàu, trừ bỏ Tạ Hư là lần đầu tiên tiến vào ngoại, hai vị trung giáo toàn lui tới mấy lần, ngay cả kia sinh mắt đào hoa thiếu niên, cũng ở phía trước liền thể nghiệm quá một lần, biết khoảng cách phó bản chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Hắn lúc này cũng bình tĩnh lại, thầm nghĩ thật vất vả được đến kỳ ngộ, biểu hiện không thể lại kém, vì thế cười khanh khách nói, ta kêu A Duy, người đâu, hắn tuy rằng hỏi chính là Tạ Hư, nhưng vô luận thân mình vẫn là ánh mắt, đều là hướng chắc kia phiêu, phun tức như lan, như là ngọt nị ong đường như vậy, chắc lại ra bên ngoài lại gần chút, A Duy, ngoặc kép, hắn quả thực khó thở, nhưng thật ra Tạ Hư hồi hắn, ta họ Tạ, ở tầm nhìn cuối. Có rậm rạp điểm đen chạy như điên mà đến, vô số trầm trọng dẫm đạp thanh giao điệp ở bên tai. Tạ Hư thần sắc lãnh đạm địa đạo, đó là cái gì, nhưng trừ hắn ở ngoài, căn bản không ai thấy, nghe thấy kia kỳ quái sự việc, nhưng thật ra Kavin đột nhiên nói, ta kêu Kavin Macross, là Macross gia tộc đương nhiệm gia chủ con thứ ba. Hiện mặc cho với đệ nhị quân đoàn đặc chủng cơ giáp bộ. Tham gia quá lớn tiểu 13 thứ chiến dịch tổng số thứ đặc thù nhiệm vụ. Bị thụ 37 thứ tam đẳng công huy hiệu, 16 thứ, hảo chắc lạnh nhạt mà đánh gãy hắn, ngữ khí có chút trào phúng, người tưởng ở thân cận đâu. Kavin bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, ở bị Tạ Hư nhìn thoáng qua sau, chợt trở nên xấu hổ lên, ta chỉ là tưởng càng mau mà làm đại gia quen thuộc lên, A Duy trợn trắng mắt. Đột nhiên cảm thấy chắc cũng không có như vậy không xong lên. Còn có nhưng tiếp cận tất yếu. Liền nghe chắc đột nhiên nói. Kẻ hèn chắc Potter, thân thể tốt đẹp, tinh thần lực cùng thể chất bình xét cấp bậc song A. Không có sở thích xấu. A Duy, ngoặc kép, Tạ Hư căn bản không có chú ý tới ở bình tĩnh biểu tượng hạ. Kia mạch nước ngầm mãnh liệt đấu pháp, chỉ bình tĩnh nói. Tới, là đủ bộ chụp đánh mặt đất băng đằng tiếng vang. Một con dị thú vượt xa quá hắn đồng bạn, hướng bốn cái tản ra dụ thực hương khí nhân loại đánh úp lại. Cái này không cần Tạ Hư nhắc nhở, chính là hai cái alpha trung giáo, cũng đồng thời phản ứng lại đây. Hai thanh lôi kim quang kiếm chợt ra khỏi vỏ, để ở một chỗ, giao nhau bắn ra kiếm quang đem kia chạy như điên dị thú cắt thành tam cánh. Ẩm ẩm ngã xuống đất, dày đặc mùi tanh chợt truyền đến, bị trơn nhẵn cắt ra dị thú thân thể mặt cát, đại cổ máu cùng trắng bóng cốt tủy trào ra, trong không khí tất cả đều là mùi tanh, A Duy sửng sốt một chút, sắc mặt đột biến, thiếu chút nữa nôn ra tới, mà Tạ Hư lại là chú ý tới bên tai có một tiếng tích vang. Thân thể nội bộ kích động dòng nước ấm, thủ đoạn gian loại nhỏ hệ thống hơi lượng. Nhắc nhở Tạ Hư đạt được 2 điểm năng lượng giá trị. Tính ra này 2 điểm năng lượng giá trị, đại khái là có thể đồng giá chiết xạ vì tinh thần lực. Băng đằng mà đến dị thú càng nhiều. Đây là cầu sinh 2.0 trung tương đương cơ sở khuôn mẫu thế giới. Quái vật đều là có quy luật gia tăng, cho nên hai vị trung giáo ứng phó lên thành thạo, chỉ là bọn hắn cá nhân tiềm thức khuynh hướng làm cho một cái hiện tượng sinh ra. Tác giả có lời muốn nói, tiểu thiên sứ, nghe nói ngươi muốn ở 20 chương nội kết thúc một cái thế giới. Nhìn chương số lâm vào trầm tư, phế tật, đại khái là một cái phó bản thế giới DJPG. Hôm nay ngắn nhỏ, thỉnh quất đánh ta, hết chương.